Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 369, chương 07, Alice. 2. Nói Alice xinh đẹp, đây tuyệt đối không phải lấy lòng. Nàng chỉnh thể rất tốt hình dung, đó chính là giống búp bê. Bất luận là con mắt, vẫn là chỉnh thể hình dáng khí chất, hơn nữa thoạt nhìn rất tự nhiên. Trừ làn da hơi có vẻ tái nhợt, còn lại địa phương cơ hồ đều không có gì có thể bắt bẻ. Mặc dù cùng Goddess of Death, Sabrina loại kia cấp độ nữ nhân so ra vẫn là có như vậy điểm sai. Cách, thế nhưng là cùng Harry, Queen hoặc là Shirley so ra, vẫn là càng hơn một bậc. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Shirley niên kỷ còn nhỏ, mà Queen cái kia trang điểm tiêu chuẩn. Cũng thật là nhường người trong lúc nhất thời không chịu nhận. Nhưng là bất kể nói thế nào, Alice tướng mạo, tại toàn bộ trong trấn, khẳng định là thuộc về đứng đầu nhất, không có cái thứ hai. Các ngươi tốt, ta chính là Alice, xin hỏi các ngươi là... Nàng nhìn xem Tử Lương một nhóm người hỏi. A, chúng ta là... Đang lúc Tử Lương chuẩn bị lần nữa dùng bác sĩ cái nghề nghiệp này đến lừa gạt người thời điểm, chỉ thấy Alice hai mắt tỏa sáng. A, nguyên lai là các ngươi, không nghĩ tới các ngươi sẽ còn tự thân tới cửa, thật sự là vất vả. Nàng tựa như là đột nhiên nhớ tới cái gì đồng dạng nói, sau đó vậy mà chủ động nhường ra một con đường đến làm mời đến thủ thế. Tử Lương mấy người đều có chút mơ hồ, nghĩ thầm ngươi đây có phải hay không là phối hợp có chút quá mức. Chúng ta cái này vừa chạy tới, biên lý do còn chưa nói đâu, ngươi liền trực tiếp đem chúng ta mời đến nhà. Bất quá ngơ ngác về ngơ ngác, Tử Lương vẫn là tranh thủ thời gian thuận Alice, gật đầu cười nói, ha ha, vất vả một điểm là hẳn là, chúng ta phục vụ chính là toàn tâm toàn ý. Đúng chỗ tốt, tư thế kia, cùng cái lão sói vẫy đuôi đồng dạng, dẫn tới một đám người sau lưng đều một mặt khinh bì. Dù sao cứ như vậy, một đoàn người liền mơ mơ hồ hồ liền được mời vào Alice trong nhà. Trưởng trấn quả nhiên là trưởng trấn, liền xem như lại điệu thấp người, ngồi tại vị trí này bên trên, cũng không có khả năng thật quá mức giàn phổ. Vì lẽ đó Alice trong nhà rất là rộng rãi, mặc dù không nói được cái gì xa hoa, nhưng là cũng so phổ thông nhà ở mạnh lên rất nhiều. Thậm chí, còn có phòng khách loại địa phương này, bất quá cũng nhiều thua thiệt có phòng tiếp khách. Không phải, cái này một đám người vẫn thật là không ngồi được. Rất nhanh, vị kia phụ nhân bưng lên một chút trà. Tạ ơn Melson Aji. Alice nói, mà cái kia được gọi là Melson, nữ nhân cũng lễ phép đáp lại một cái dáng tươi cười. Liền rời đi gian phòng. À, đúng, Melson là nơi này hầu gái. Lại nói, một cái trưởng trấn nhà còn được thuê một cái hầu gái. Cái này nhìn có chút quá xa xỉ. Bất quá đây là bởi vì Rai trưởng trấn thê tử tại Alice lúc còn rất nhỏ liền qua đời. Cái kia về sau, trưởng trấn liền lại không có cưới qua mới vợ, mà Alex tiểu thư từ nhỏ đã người yếu nhiều bệnh, rất ít ra khỏi phòng, Rai bận quá, lại không có thời gian đi chiếu cố nàng, vì lẽ đó bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể thuê như thế một cái nữ hầu, mà cái này một khi thuê, chính là 15 năm, đây đều là tại vừa mới nói chuyện phiếm bên trong, Tử Lương hỏi lên tin tức. Như vậy hiện tại, Melson Aji đã ra ngoài. Alice uống một ngụm trà, rốt cục mở miệng nói. Cảm ơn các ngươi có thể tới nhà của ta xem bệnh cho ta. Các ngươi biết đến, thân thể ta không tốt, vì lẽ đó không có cách nào đi bệnh viện. Lời này mới ra, đám người rốt cục buông lỏng một hơi. Cái này nghe xong, liền có thể đoán ra cái 8/9/10. Alice khẳng định là trước đây không lâu vừa mới hẹn trước một lần gia đình chẩn đoán điều trị. Mà Tử Lương tới đúng lúc. cái này một thân áo khoác trắng khẳng định là nhường nàng nghĩ lầm. Bọn hắn chính là hẹn trước bác sĩ. Ân, còn đám này bác sĩ vì cái gì dáng dấp hình thù kỳ quái? Thậm chí bên trong còn có cái vị thành niên hài tử. Loại chuyện này liền giao cho Tử Lương. Quả nhiên, Tử Lương cũng không phụ sự mong đợi của mọi người. Chủ động nâng lên thêu dệt vô cớ gánh nặng. À, đây là chúng ta phải làm. Hắn mỉm cười nói đến. Như vậy, giới thiệu một chút. Vị này là tâm lý của chúng ta bác sĩ Hannibal. Vị này là y tá Quinn. Mà vị này là Ân, bảo an, Roy. Hắn chỉ vào lão Roy nói. Sau đó lại chỉ hướng Shirley. Về phần cái này, đây là nữ nhi của ta. Bởi vì trong nhà nguyên nhân. Tóm lại, ta hôm nay đến mang theo một ngày hài tử. Hy vọng ngươi bỏ qua cho. Loại này giải thích, nghe thực tế là có chút kém cỏi. Ngươi nói ngươi đến xem cái bệnh mà thôi. Mang cái gì hài tử đâu. Liền xem như ngươi thực tế vung không ra tay. Ngươi mang bảo an lại là ý gì? Bất quá không quản như thế nào. Dù sao Alice miễn cưỡng tiếp nhận cái này thiết lập. Nàng lễ phép gật gật đầu. Đương nhiên sẽ không để ý. À, ta có thể nhường Melson Azi mang theo vị tiểu muội muội này đi phụ cận chơi đùa. Không cần, ta ở đây liền tốt. Shirley lập tức lạnh như băng đánh gãy đối phương. Đồng thời còn bất động thanh sắc ngắm một chút Tử Lương. Ta nhát gan, cách ba ba quá xa thế nhưng là sẽ khóc. Ếch, tốt à. Alice có chút lúng túng nói xong. Khụ khụ, như vậy, ta a hẳn là từ nơi nào bắt đầu đâu. Nàng cuối cùng đem chủ đề mang theo quỹ đạo. Liền từ ngươi chỗ nào không thoải mái bắt đầu đi. Tử Lương nói, a, thế nhưng là, lần trước không phải đã nói qua a. A, bởi vì chúng ta lượng công việc rất lớn. Vì lẽ đó tranh nhớ lầm. Vẫn là xin ngài lặp lại một lần nữa đi. Tử Lương rất nhẹ nhàng liền đem sự tình đẩy đi qua. Alice gật gật đầu. Tốt à, như vậy, bệnh tình của ta có chút kỳ quái. Đó chính là, ta gần nhất luôn luôn làm cùng một giấc mộng. Đã có mấy tháng, ta lặp đi lặp lại mơ tới. Ta xông vào trong một mảnh biển lửa. Đồng thời, cùng một cái toàn thân là lửa người đánh nhau ở cùng một chỗ. Vừa dứt lời. Tử Lương lập tức liền nghĩ đến cái gì. Bất quá hắn cũng không có biểu hiện quá mức kinh ngạc. À, ta tựa hồ nhớ tới. Cái kia ngươi có phải hay không thế nào cũng sẽ cảm thấy. Giấc mộng này càng ngày càng chân thật. Hơn nữa, ngươi cũng thường xuyên không có cách nào từ trong mộng tỉnh lại. Alice khẳng định đến. Đúng, chính là chuyện như thế. Tử Lương cau mày. Cùng bên cạnh các đội hữu nhìn nhau một cái, hắn phát hiện, đám người này cũng đều là một bộ vẻ mặt kinh ngạc. Đây cũng là có thể hiểu được, bởi vì, Andrew cũng có được đồng dạng triệu chứng. Hắn cũng càng ngày càng khó từ trong mộng tỉnh lại. Hơn nữa, hai người kia làm mộng vậy mà là giống nhau tình tiết. Khác biệt duy nhất chính là, hiện tại Andrew chết, mà Alice còn sống. Tốt à, như vậy, trừ cái mộng cảnh này bên ngoài, ngươi còn có cái gì muốn nói với ta sao? Tử Lương lại hỏi, Alice gật gật đầu, đúng vậy, giấc mộng kia, ta đã liên tục làm mấy tháng, nội dung cho tới bây giờ liền chưa từng thay đổi. Thế nhưng là, ngay tại đêm qua, ta mơ tới một cái mới tràng cảnh. Tử Lương sững sờ, cái gì tràng cảnh? Alice cắn cắn miệng môi, do dự một hồi, ta mơ tới, một cái nam nhân, đúng vậy, hắn ăn mặc đỏ lam giao nhau quần áo trong, cùng một đầu công việc quần, vóc dáng không cao, hắn đứng trước mặt ta, nhưng là ta lại không nhìn thấy mặt của hắn, Tử Lương nghi hoặc một cái, ngươi không nhìn thấy mặt của hắn, vậy làm sao ngươi biết hắn là cái nam nhân? Là bởi vì dáng người a. Alice lắc đầu. Không, là thanh âm. Người kia nói chuyện rất mơ hồ. nhưng là ta có thể phân biệt ra được vậy khẳng định là cái nam nhân. Ồ, hắn nói cái gì? Alice rất xin lỗi rủ xuống con mắt. Hắn hẳn là nói tên của hắn. Nhưng là, ta quên, người sau khi tỉnh lại, cuối cùng sẽ quên mộng cảnh. Vừa dứt lời, Tử Lương lập tức chống cái bàn, đem thân thể hướng Alice phương hướng thiếu đi, đem mặt dán vào một cái rất gần khoảng cách bên trên. Cái tên kia, có phải hay không Freddy Krueger? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.